Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Siêu tính toán hoàn thành cùng quang học chuyên gia. Cùng Trịnh Thủ Nghĩa giao phó xong công tác về sau, Giang Bác rời đi Vinh Đạt công ty, trực tiếp đi tới Hắc Cốt Đầu tổng bộ. Siêu tính toán trung tâm tọa lạc ở văn phòng khu công nghiệp Đông Bắc phương hướng nơi hẻo lánh. Ngay sau đó đã triệt để cùng Dương Đại Na một bên hoàn thành giao tiếp. Đồng thời theo Mã Tĩnh Bình báo cáo, siêu tính toán mấy lần trước khảo nghiệm cùng vận hành đều đã hoàn mỹ thông qua, cũng không có cái gì trục trặc, mắc trị số tính toán tốc độ 500 triệu ức lần. Tiếp tục tính toán tốc độ 3.8 ức lần, tính năng công hao so mỗi ngói đột phá 2.4 GFLOP. Tổng thể tính năng hơi trội hơn TIANSI2. Tại cả nước xếp hạng thứ 2, đặt ở toàn thế giới, cũng coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu máy tính. Bởi vì giao tiếp thời điểm Dương Đại Na một bên mời ký giả, cho nên chuyện này trả lại tin tức, nhưng cũng chỉ là tại trong vòng truyền bá. Đại đa số không chú ý phương diện này tin tức người đều là không biết, siêu tính tới vị, bởi vậy, mạnh trí tuệ đích tiến một bước bồi dưỡng cùng ưu hóa, cũng đã ở Mã Tĩnh Bình an bài xuống chạy lên số liệu. Đây là một cái quá trình khá dài, trí tuệ đích học tập cùng tiến hóa, cũng là cần thời gian, làm so sánh với nhân loại, vậy dĩ nhiên lại muốn ngắn hơn nhiều. Nhưng nhân loại so trí tuệ nhân tạo càng có ưu thế là nhân loại tiến hóa sẽ rất ít không may xuất hiện, mà trí tuệ nhân tạo thì không đồng dạng. Một lần ưu hóa kết quả phạm sai lầm, liền có thể dẫn đến trình tự sụp đổ. Mặt khác, Thượng Hải Trí Năng Sản Nghiệp Đại hội sắp đến, tùy thêm bạn gái cũng cần nghênh đón nó lần thứ nhất kiểm nghiệm. Hiện tại Internet Kỹ thuật Bộ từ trên xuống dưới đều tại vì thế mà chuẩn bị chiến đấu, liên quan tới đời thứ hai khỏe mạnh vòng tay cùng sơ cấp nhân cách hóa chuyển động cơ giới kỹ thuật. Vấn đề, Giang Bác suy nghĩ dưới, cảm thấy tại tiền tài dự trữ đầy đủ tình huống dưới, có thể đưa vào danh sách quan trọng, đời thứ hai khỏe mạnh vòng tay nhà nghiên cứu, Chu Thụ Bồi xem như cái tương đối tốt nhân tuyển. Trước kia đảm nhiệm qua vòng tay công xưởng tổng công trình sư, cho tới nay lại tại Hắc Cốt Đầu công tác, hồi trước còn làm Trịnh Thủ Nghĩa phụ tá trợ giúp tổ kiến Fullerene trang bị dây chuyền sản xuất, xem như có tuổi đời nhân viên. Bởi vậy Giang Bác tìm tới Chu Thụ Bồi, cùng hắn ký kết một phần bí mật khế ước, sau đó đem đời thứ hai khỏe mạnh vòng tay tương quan kỹ thuật tư liệu giao cho hắn, để hắn tổ kiến đoàn đội đi làm. Nói chuyện trời đất thời điểm, hỏi một miệng hắn đối chuyển động cơ giới thấy thế nào. Không nghĩ tới hắn ở phương diện này lại có chỗ nghiên cứu. Sau đó, Giang Bác không có khách khí với hắn, một mạch lại đem sơ cấp nhân cách hóa chuyển động cơ giới kỹ thuật tư liệu toàn ném cho hắn. Thượng Hải Quang Điện Kỹ thuật Sở Nghiên cứu tọa lạc ở Thượng Hải phía Bắc xa xôi cái nào đó cao khu công nghệ bên cạnh, là một chỗ tập hợp nghiên cứu khoa học, khai phát, sinh sản ánh sáng, cơ điện máy móc cùng thiết bị quan phương đơn vị. Quang điện chỗ bên trong không chỉ có rất nhiều tiến sĩ, thạc sĩ chờ bằng cấp cao nhân tài, còn có cao tố chất, kinh nghiệm phong phú thí nghiệm đoàn đội. Trịnh Thủ Nghĩa tại đem Dương Thành an bài công việc thỏa đáng về sau, mang theo trợ lý Mã Thần bay thẳng, hạ máy bay liền ngồi xe đi tới Thượng Hải Quang Điện chỗ. Tại một gian sửa sang đơn giản, trên bàn lại chất đầy văn kiện trong văn phòng, Trịnh Thủ Nghĩa gặp được chính mình mục tiêu của chuyến này nhân vật. Lão Lý, ta tới. Trịnh Thủ Nghĩa nhìn đến phía sau bàn làm việc tên kia trung niên nam nhân, gặp hắn cúi đầu không biết đang viết gì, nửa ngày không để ý tới chính mình, nhịn không được mở miệng nói ra. Tới thì tới, ngồi đi. Lý Khai Sơn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh nói một câu, sau đó vùi đầu tiếp tục tô tô vẽ vẽ. Trịnh Thủ Nghĩa bất đắc dĩ, đối Mã Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mã Thần vội vàng cầm trong tay một cái vali xách tay đưa cho hắn. Sau đó thối lui ra khỏi văn phòng. Trịnh Thủ Nghĩa cũng không vội, đem vali xách tay để ở một bên về sau, ngồi ở cạnh tường một loạt trên ghế salon, yên lặng chờ lên. Lý Khai Sơn cùng Trịnh Thủ Nghĩa là bạn học cũ, bất quá hai người nghiên cứu lĩnh vực khác biệt. Trịnh Thủ Nghĩa làm là nano carbon phương hướng, Lý Khai Sơn thì là quang học lĩnh vực, mặc dù không có qua cái gì trọng đại nghiên cứu khoa học thành quả, nhưng Lý Khai Sơn lại là Trịnh Thủ Nghĩa chỗ người quen biết bên trong đối lết nghiên cứu đáng tin nhất một vị. Trước mắt hắn là rất nhỏ gia công quang học kỹ thuật phòng thí nghiệm người phụ trách, chủ yếu phụ trách tinh vi máy móc chế tạo, tiên tiến quang học thiết bị nghiên cứu chế tạo cùng nhẹ định lượng kính phôi nghiên cứu chế tạo. Dù là không có cầm qua cái gì nghiên cứu khoa học giới giải thưởng, nhưng ở quang học làm thật lĩnh vực cũng là số một chuyên gia. Quan trọng vẫn là hắn tại quang điện chỗ bên trong đãi ngộ đồng dạng, kinh phí thường xuyên không đủ. Cho nên Trịnh Thủ Nghĩa cảm thấy lấy Dương Thành bên kia nghiên cứu khoa học hoàn cảnh, cộng thêm Uehara cấp gia công kỹ thuật dụ hoặc, Lý Khai Sơn con cá này là vô luận như thế nào cũng không có cách nào không đi cắn cái này mồi câu. Hắn nhất định sẽ được móc câu. Trịnh Thủ Nghĩa rất có lòng tin. Thời gian dần dần chạy đi, ước chừng 7-8 phút về sau, Lý Khai Sơn mới để cây viết trong tay xuống, đẩy gọng kiếng, nhìn chằm chằm Trịnh Thủ Nghĩa nói, lại nói, người nghĩ như thế nào tới tìm ta? Trịnh Thủ Nghĩa cũng không có kéo dài, ngồi nghiêm chỉnh nói ra, ta chỗ này có cái đầu đề, vừa vặn là ngươi am hiểu lĩnh vực, muốn mời ngươi gia nhập vào. Ngươi thật đúng là trực tiếp, không làm phiền a. Nói chính sự trước đó, không nên trước làm nhảm tán gẫu sao? Lý Khai Sơn cười cười, hỏi, ta trước đó nghe lão thường nói, ngươi đem Thủy Mộc Đại học bên kia chức vụ sa thải, sau đó chạy tới Dương Thành một nhà xí nghiệp tư nhân đi làm. Không sai, Trịnh Thủ Nghĩa thừa nhận, nói đến Fullerin Plasma tụ hợp trang bị phát triển nghiên cứu, tuy nhiên sớm liền thành công, nhưng bởi vì một mực ẩn mà không phát, cho nên Trịnh Thủ Nghĩa trước mắt thành tựu chỉ là tại hắc cốt đầu điện tử công ty nội bộ truyền bá. Ngoại giới người còn cũng không hiểu biết, ở bên kia làm được như thế nào? Lý Khai Sơn thân thủ đi lấy cái ly, hỏi, Trịnh Thủ Nghĩa nghĩ nghĩ trả lời, vẫn còn. Phân một bộ hơn 3.000 vạn nhà, một chiếc 200 vạn xe, cơ sở lương một năm 1.000 vạn, đoạn thời gian trước nghiên cứu lấy được trọng đại đột phá. Cá nhân lấy được 5.000 vạn tiền thưởng, vốn định uống nước Lý Khai Sơn, nghe được Trịnh Thủ Nghĩa, nhịn được loại này xúc động, da mặt kịch liệt co quắp vài cái, có chút mất tự nhiên cười nói, ngươi không phải tại nói với ta cười à? Ngươi cảm thấy ta là loại kia sẽ nói đùa người sao? Không giống. Lý Khai Sơn ánh mắt lấp lóe, bồn chồn nói, lại nói ngươi đi Dương Thành làm cái kia nghiên cứu thật có như vậy nổi tiếng? Chẳng những phân 3.000 vạn nhà, còn cầm 5.000 vạn tiền thưởng. Trịnh Thủ Nghĩa mỉm cười, ngươi cảm thấy những thứ này rất nhiều, chẳng lẽ không nhiều không? Lý Khai Sơn trừng mắt nói. Trịnh Thủ Nghĩa bật cười, đương nhiên không nhiều, ngươi cho rằng ta nhìn chúng chính là cái kia chút tiền thưởng cùng nhà? Cũng không phải là, ngươi biết ta hàng năm nghiên cứu khoa học kinh phí là bao nhiêu sao? Bao nhiêu? Trịnh Thủ Nghĩa dựng lên cái một con số, một ức, đi, một ức hiện tại có thể làm gì? Là 10 ức, hơn nữa còn là cơ sở nghiên cứu kinh phí. Chỉ cần không có tiền, có thể tùy thời hướng cấp trên xin. Trịnh Thủ Nghĩa thản nhiên nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải dùng tài chính sự phía trên. Lý Khai Sơn nghe được hít vào khí, lạch, trong mắt lóe ra hâm mộ quang mang. Hàng năm 1 tỷ cơ sở nghiên cứu kinh phí, sử dụng hết còn có thể tùy thời xin. Cái này đặc biệt, cũng quá để cho người đỏ mắt đi. Lý Khai Sơn bình phục hạ tâm tình, đầy dẫy u oán nói, ngươi là tới tìm ta khoe khoang à? Ha ha, khoe khoang, cái này có cái gì tốt khoe khoang? Trịnh Thủ Nghĩa cười nhạt một tiếng, ngươi cảm thấy ta là vì nghiên cứu kinh phí mới đi Dương Thành sao? Ngươi có thể 10 phần sai, ta nhìn chúng chính là cao tân khoa kỹ, là tương lai, cùng tiền bản thân không có bất cứ quan hệ nào. Lý Khai Sơn nghe vậy một trận oán thầm, nói thật giống như nếu như không cho ngươi tiền lương, không cho ngươi nghiên cứu kinh phí, ngươi cũng sẽ đi một dạng, trang cái gì đâu, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.